Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165 thượng vội vàng tìm chết. Hai ngày này, đường thời bọn họ cũng không nhàn rỗi, đi thức tỉnh giả hiệp hội tiếp nhiệm vụ, kiếm tiền, kiếm cống hiến điểm mơ siêu tê thiên thương hội tổ chức đấu giá hội lại quá mấy ngày liền bắt đầu. Đường thời bọn họ hiện tại phi thường yêu cầu tiền. Bọn họ muốn đồ vật, rất có khả năng sẽ ở đấu giá hội thượng gặp được. Tề Thiên Thương Hội là Thương Long Thành cao cấp nhất thương hội. Bên trong đồ vật nhất toàn, đường thời phỏng chừng, bọn họ nói không chừng có rất nhiều đồ vật muốn mua. Đặc biệt là khảo hạch sắp tới, chỉ cần bọn họ có thể sử dụng thượng, hắn hẳn là đều sẽ mua, hiện tại nhất thiếu chính là tiền. Đường thời trong tay đã có 3.000 nhiều đồng vàng. Giao một lần phòng khoản, chỉ còn lại có mấy trăm đồng vàng. Phòng khoản trả lại một lần hẳn là có thể trả hết, trước mắt bọn họ có thể mão đủ kính. Tích góp tiền chuẩn bị ở đấu giá hội thượng mua đồ vật hai ngày này nhiệm vụ. Đường thời đều sẽ đi theo đi, nhưng không ra tay, hắn nguyên năng đều hao phí tự cấp bọn họ vẽ bùa văn thượng. Đường thời đang ở thử họa ra địa ngục phong ma phù văn. Này chỉ hắc ám sinh vật phi thường cường đại, có nó, tương đương có một cái cường đại tôi tớ tạp, bất quá. Thực lực càng cường phù văn sinh vật, tiêu hao nguyên năng càng lớn, khó khăn cũng càng lớn, ở không xác định có thể một lần thành công thời điểm. Đường thời sẽ không đi lãng phí những cái đó thuốc màu cùng nguyên năng, đường thời ngồi xếp bằng. Ngồi ở trên nóc xe, màu xanh lục thuốc màu đặt ở bên cạnh. Hắn tay trái trên cánh tay đã vẽ một cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Dùng không dưới đệ nhị chương phù văn. Hắn cuốn lên ống quần. Ở cẳng chân thượng thử họa địa ngục phong ma. Mặc kệ nói như thế nào. Tổng phải có nếm thử mới biết được có thể hay không thành công. Hắn đã luyện tập họa này đó phù văn. Đã lâu, phía trước ở không biết là địa ngục phong ma thời điểm liền ở luyện tập. Hiện tại lại khổ luyện mấy ngày. Một lần câu họa ra tới hẳn là không thành vấn đề. Hắn tưởng lấy chính mình trước thí nghiệm một chút, sau đó lại cấp viêm tự bọn họ họa, viêm tự bọn họ đi săn thú. Làm đường thời ở chỗ này chờ, viêm tự nếu là biết hắn ở ngay lúc này nếm thử vẽ bùa văn. Khẳng định muốn mắng hắn, vạn nhất thất bại, nguyên năng cũng hao hết, tái ngộ đến nguy hiểm, vậy phiền toái, may mắn chính là... Trải qua nhiều lần luyện tập, đường thời một lần thành công chỉ là, đối màu xanh lục thuốc màu tiêu hao rất lớn, phù văn quá mức phức tạp, thuốc màu tiêu hao tự nhiên sẽ đại, đường thời ngồi cao. Xem đến xa, nghe thấy nơi xa có tiếng súng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy mấy chiếc xe hướng về bên này bay nhanh mà đến, xác thực nói. Là mặt sau mấy chiếc xe ở đuổi theo phía trước hai chiếc xe chạy. Biên truy biên từ cửa sổ phóng thương, muốn đánh bạo chạy trốn chiếc xe bánh xe, đáng tiếc nổ súng người thương pháp thật sự chẳng ra gì. Liền khai vài thương cũng không đánh trúng đối phương bánh xe. Còn làm đối phương một đường sóc này, càng chạy càng xa, đường thời nơi vị trí chính chỗ hoang dã. Này một mảnh mặt đất cao thấp phập phồng, mọc đầy cỏ dại. Lại không có quá mức cao lớn che đậy vật đường thời chiếc xe ngừng ở hoang dã thượng. Xa xa là có thể thấy. Huống chi đường thời còn ngồi ở trên nóc xe. Mục tiêu càng rõ ràng, rất xa. Đường thời liền nghe được quen thuộc thanh âm truyền đến, đường huynh đệ. Mau tới giúp đỡ. Đường thời từ trên nóc xe lập tức đứng lên. Là Trung Tử Phong. Trung Tử Phong buổi sáng ra khỏi thành thời điểm. Gặp qua đường thời bọn họ. Còn chào hỏi, biết bọn họ tại đây một mảnh săn thú, bị vây đổ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là lái xe hướng bên này trốn. Hy vọng đường thời bọn họ còn ở bên này không đi. Bằng không bọn họ hôm nay nhất định phải chết, hai chiếc xe bay nhanh lẻn đến đường thời xe bên. Trung Tử Phong đám người từ trên xe nhảy xuống, mặt sau xe theo sát tới. Ngừng ở mấy mét có hơn. Cũng đều sôi nổi xuống xe, chừng gần 20 người, cầm đầu không phải người khác. Đúng là Trường Tông Sư, Vu Phiên xuống xe, nhìn đến đứng ở xe đỉnh người, đúng là cái kia ở thức tỉnh giả hiệp hội công nhiên vũ nhục hắn ra hòa. Lộ ra một cái âm lãnh cười, cực hào. Nguyên lai các ngươi là một đám người, đang lo tìm không thấy các ngươi, không nghĩ tới các ngươi tự động ôm thành đoàn nhận lấy cái chết. Đỡ phải ta lại một đám tìm, chịu chết đi. Hai phương nhân mã lập tức kéo ra trận thế, chém giết chạm vào là nổ ngay. Trung Tử Phong một phương rõ ràng thế nhược, căn bản đánh không lại Vu Phiên lần này là có bị mà đến. Mới có thể mang đến nhiều như vậy thức tỉnh giả. Trung Tử Phong vừa thấy tình huống không đúng, không cùng bọn họ giao thủ, quay đầu liền chạy, một đường chạy như điên, mới đến nơi này, chính là nơi này cư nhiên chỉ có Đường Thời một người. Trung Tử Phong vội la lên, Viêm huynh đệ bọn họ đâu, như thế nào chỉ có ngươi một cái? Đường Thời đứng ở xe đỉnh quan sát bọn họ, nhàn nhạt nói, săn thú đi. Trung Tử Phong chửi nhỏ một tiếng, vội la lên, có xa hay không, có biện pháp nào không gọi bọn hắn trở về. Trung Tử Phong bên này, liền tính hơn nữa Đường Thời cũng mới 8 cá nhân, ở nhân số thượng liền yếu đi Vu Phiên gấp đôi nhiều. Đường Thời nghĩ nghĩ, lại ngồi xếp bằng ngồi xuống trên nóc xe, hẳn là kêu không trở lại, con mồi nơi nơi chạy. Ai biết bọn họ sẽ đuổi theo nơi nào. Trung Tử Phong đám người quả thực muốn bắt cuồng. Tào Văn một chán hãn, đỉnh đầu nhéo một chương thẻ bài, cảnh giác nhìn chằm chằm Vu Phiên đám người, vội la lên, Đường ca, Đường tổ tông, hiện tại phi thường thời kỳ, ngẫm lại biện pháp a, nếu là đều chết ở chỗ này, cái gì đều xong rồi. Trung Tử Phong cắn răng thấp giọng nói, ta ở Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội có bằng hữu, phía trước vẫn luôn chịu hắn chiếu cố, hắn biết ta đắc tội Vu Phiên, cũng nói sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ cần hôm nay có thể tránh được một kiếp, ta nhất định sẽ báo thù. Vu Phiên ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đường Thời, không biết hắn ở chơi cái gì đa dạng, đều lúc này, cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái ngồi ở trên nóc xe ngắm phong cảnh. Đường Thời, hôm nay chính là ngươi ngày chết, còn không xuống dưới nhận lấy cái chết. Đường Thời không cho là đúng thái độ, hoàn toàn chọc giận Vu Phiên. Đường Thời liêu cũng không liêu hắn liếc mắt một cái. Từ tiểu ô vuông ôm ra một con trâu rác, ném cho Trung Tử Phong, báo cái gì thù, có thù oán hôm nay liền báo đi. Kia sừng trâu lại thô lại đại lại trọng. Trung Tử Phong luống cuống tay chân tiếp được, không rõ Đường Thời có ý tứ gì, dùng nguyên năng kích hoạt tới gần sừng châu hệ rễ đồ hình. Đường Thời chỉ huy nói, Vu Phiên nhìn đến Đường Thời cư nhiên lấy ra một con châu giác, tức khắc trong lòng một sợ, hắn chính là nghe nói qua không ít lợi hại trang bị tạp, bên trong trang bị hình thù kỳ quái, lại lực sát thương kinh người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Động thủ, đem sừng châu đoạt lấy tới. Hơn 20 cá nhân lập tức click mở tạp bao, rút ra thẻ bài, chuẩn bị chiến đấu. Trung Tử Phong bên này người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng đều có điều động tác. Trung Tử Phong đầy mặt hoang mang, còn ở suy đoán này sừng châu có chỗ lợi gì, thấy vậy tình huống nào còn có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng dựa theo Đường Thời chỉ thị, điều động nguyên năng, kích hoạt rồi tới gần sừng châu hệ rễ cái kia màu xanh lục đồ án. Trung Tử Phong chỉ cảm thấy nguyên năng nháy mắt bị trừ đi xuống một nửa, sừng châu thượng quang mang chợt lóe, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt, xe mệnh nhện nữ. Vu Phiên đám người thẻ bài sinh vật mới vừa kích hoạt, đang muốn xông tới, đã bị này chỉ cao lớn, cả người đen nhánh quái vật cấp dọa sợ. Xe mệnh nhện nữ cao ngạo đứng lặng ở hoang dã thượng, quan sát phía dưới thấp bé nhân loại, cùng những cái đó sợ tới mức co rúm lại thẻ bài sinh vật. Kiêu ngạo tự phụ vẫy vẫy phía trước nhất hai chỉ ngắn nhỏ màu đen chân nhện. Xe mệnh nhện nữ một bên nhìn chăm chú bọn họ, một bên phun ra một ngụm chất lỏng, ở trong tay lôi kéo bện, lại phun ra một ngụm, tiếp tục lôi kéo bệt. Ngay cả thả ra xe mệnh nhện nữ Trung Tử Phong đều bị trước mắt này chỉ đại hình sinh vật cấp dọa sợ, nửa ngày không hồi thần được. Tào Văn nói lắp nói, là bên hồ kia chỉ. Vu Phiên sắc mặt xanh mét, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương sẽ có lợi hại như vậy, tôi tớ sinh vật. Lại xem bên ta, những cái đó tôi tớ sinh vật không phải rừng rậm lang. Chính là gấu xám, ngay cả rừng cây liệp báo đều xem như thượng đẳng. Chấn địa tê giác càng là chỉ ở sau hắn trường tông thảo nguyên sư tồn tại, lại xem đối phương này. Chỉ sinh vật, vừa ra chàng là có thể kinh sợ đối thủ, kinh sợ bọn họ, này quả thực là muốn đem hắn mặt dẫm đến bùn đi. Vu Phiên ánh mắt độc ác, âm ngoan nói, tôi tớ sinh vật lại lợi hại, cũng chỉ có một con, chờ ta giết các ngươi. Này chỉ tôi tớ sinh vật chính là ta Vu Phiên, giết bọn họ cho ta. Chờ đợi mệnh lệnh thức tỉnh giả, lập tức mệnh lệnh chính mình thẻ bài sinh vật đánh sâu vào chiến đấu, Trung Tử Phong bên này thức. Tỉnh giả cũng động khởi tay tới, từ lên sân khấu liền không nhúc nhích khóa xe mệnh nhện nữ. Giật giật ngón tay, mấy chương màu trắng mạng nhện, bang, bang, bang, bắn ra đi ra ngoài. Tốc độ phi thường mau, khởi điểm chỉ có lớn bằng bàn tay, bắn ra ra tới lúc sau. Liền sẽ biến thành một cái lưới lớn, đem sông lên tiến đến địch nhân đâu đầu bao lại, xe mệnh nhện nữ sẽ thành mạng nhện. Dụng binh khí đừng nghĩ cắt đứt, liền tính dùng lửa đốt cũng muốn lăn lộn trong chốc lát. Biện pháp tốt nhất chính là đóng băng, sau đó đánh nát, nhưng hàn băng nguyên tố cũng không phải là mỗi người đều có. Cho nên Vu Phiên đám người nháy mắt tao ương, một cái võng đều sẽ bao lại hai ba cái. Mấy chương đại võng ném văng ra, một nửa người đã bị thu phục, Trung Tử Phong bọn người kinh tủng. Không dám lại đi phía trước hướng, mà là thối lui đến xe mệnh nhện nữ mặt sau, đem chiến trường giao cho xe mệnh nhện nữ. Vu Phiên hận đến cắn một ngụm cương nha. Gọi ra trường tông thảo nguyên sư, một lóng tay trên nóc xe đường thời, quát, giết hắn cho ta, trường tông thảo nguyên sư một tiếng thú giống. Hướng về đường thời nhào qua đi, trường tông thảo nguyên sư là thẻ bài sinh vật. Cái đầu đại, tứ chi chấm đất, độ cao còn sẽ vượt qua người. Nếu như bị kia chỉ cái đầu đâm một chút, liền tính đường thời cải trang quá xe Việt giã cũng sẽ nhảy ra đi, trường tông thảo nguyên sư hình. Thể tuy đại, nhưng xe mệnh nhện nữ cũng không thua kém. Sắt thép giống nhau màu đen chân nhện trống ở mặt đất. Đủ so trường tông thảo nguyên sư còn muốn cao hơn nửa thanh thân mình, giờ phút này xe mệnh nhện nữ đang ở múa may chân đao, phách chém phụ cận địch nhân, chỉ cần bị nó chém trúng, mặc dù bất tử, cũng sẽ lập tức trúng độc. Cấp thấp sinh vật cùng nhân loại không giống bạo thực cự ma như vậy thật lớn. Ngay cả huyết nhục đều có chứa lực phòng ngự, bọn họ trúng xe mệnh nhện nữ độc. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang ở chém đồ ăn thiết dưa giống nhau xe mệnh nhện nữ. Nhìn đến một con đại sư tử tưởng từ nó bên người vòng qua đi. Cực đại nhện bụng đào qua, trực tiếp hoành ở trường tông thảo nguyên sư trước mặt, chân nhện đã huy đi qua. Trường tông thảo nguyên sư hình thể tuy đại, phản ứng đảo không chậm, nhanh chóng nhảy khai tránh né công kích, lại một cái phản kích nhào lên tới. Cắt gao cắn xe mệnh nhện nữ màu đen chân nhện, đường thời xem ngu ngốc giống nhau nhìn kia chỉ xuẩn. Sư tử, là sợ độc bất tử nó, cố ý dùng đầu lưỡi nếm thử sao. Xe mệnh nhện nữ phi thường bình tĩnh làm đại sư tử cắn. Hoàn toàn không làm phản kháng, nó nửa người dưới lực phòng ngự rất cao, muốn cắn đoạn nó chân nhện còn muốn phí chút công phu. Nếu đại sư tử có thể ở bị xe mệnh nhện nữ độc phiên phía trước cắn đứt nó một chân, xe mệnh nhện nữ cũng sẽ không chết, bị xe mệnh nhện nữ thương đến thức tỉnh giả. Miệng vết thương bắt đầu biến thành màu đen, chảy ra máu cũng là màu đen, hành động chậm chạp, có chỉ là bị cắt ra tới một cái tiểu miệng vết thương. Hiện tại lại phi thường chí mạng, đương Vu Phiên phát hiện này chỉ sinh vật có độc thời điểm. Lại nhìn đến chính mình trường tông thảo nguyên sư chính cắn kia sinh vật chân nhện. Sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, trực tiếp công kích đường thời, vòng khai kia sinh vật. Đường thời vẫn luôn ngồi ở trên nóc xe quan chiến, thấy đại sư tử từ bỏ xe mệnh nhện nữ hướng hắn đánh tới. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đột nhiên về phía trước nhảy lên. Trường Tông Thảo Nguyên Sư uy mãnh phát phiên đường thời xe Việt giã. Đường thời vững vàng dừng ở Trường Tông Thảo Nguyên Sư sau lưng. Hơi làm dừng lại, click mở quỷ linh tạp bao. Rút ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, công chính chi kiếm xuất hiện ở trong tay, đãi Trường Tông Thảo Nguyên Sư xoay người phản công thời. Điểm, đường thời lại lần nữa nhảy lên. Tốc độ bay nhanh hướng tới Vu Phiên sát đi. Vu Phiên cả kinh, bị đường thời xung phong liều chết mà đến khí thế sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Mắng, liền hộ giáp cũng không có ngu xuẩn. Ai muốn cùng ngươi cận chiến? Cho ta đi tìm chết. Giống to đồng thời, nhanh chóng click mở chính mình tạp bao. Tưởng lại ném ra một chương tôi tớ tạp. Đột nhiên cảm giác được sườn cổ chỗ có tiếng gió xẹt qua. Lại dương mắt khi, đường thời đã đứng ở trước mặt hắn. Trên cổ giá, thình lình chính là công chính chi kiếm mơ siêu, đối phó ngươi. Không cần xuyên hộ giáp, đường thời bế nghệ hắn, Vu Phiên sợ tới mức trái tim đều đình nhảy. Đường thời tốc độ quá nhanh, vừa mới còn ở mấy chục mét có hơn. Hắn thẻ bài còn không có lấy ra. Đường thời đã đến trước mặt như thế nào khả năng? Tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Vu Phiên hoảng sợ hô to, đường thời trên mặt treo cười lạnh. Kiếp sau cùng người giao thủ, tốt nhất cách khá xa một chút, ngươi sẽ không biết ai mới là chân chính cao thủ, ngươi. Ngươi dám giết ta, ta ca là Vu Lâm, ngươi giết ta, toàn bộ Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Phiên hai chân nhũn ra, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong mắt vừa động, thấy Trường Tông Thảo Nguyên Sư đã dũng mãnh phát lại đây. Lần này tuyệt đối có thể một ngụm cắn rớt đường thời đầu. Hết chương.